Thần nông tiểu y tiên, chương 48, đi chấn trên làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương lão thất thật tình như vậy phụ trách, Lương Phi há có thể chỉ hoãn ngay, sau đó liền dựa theo hắn từng nói, mời người tại vườn rau bên cạnh xây dựng được rồi mấy gian di động căn phòng, lại vì hắn mua sắm một ít dụng cụ thường ngày. Vương lão thất cũng không khách sáo, buổi tối hôm đó liền ở đi vào. Buổi tối, Phương lão bí thư chi bộ tới Lương gia tới thăm nhà, đem Lương Phi kéo qua một bên, nói. Mới vừa rồi Tố thôn trưởng gọi điện thoại cho ta, nói nàng ngày mai muốn trong thành làm việc, không thể trở về thôn. Để cho ta nhắc nhở ngươi đừng quên rồi đi chấn trên thổ địa chỗ đem muốn làm chuyện làm một hồi. Ừ, Lương Phi hai ngày này bề bộn nhiều việc trong đồng sự tình, thật đúng là thiếu chút nữa đem này cọc chuyện quên, lập tức đáp ứng một tiếng. Bất quá, nhìn đến hắn bộ kia thờ ơ dáng vẻ. Phương lão bí thư chi bộ nhưng là rất không yên tâm, suy nghĩ một chút nói. Như vậy đi, ta ngày mai dù sao không việc gì, theo người đi một chuyến đi. Bí thư chi bộ ra ra, không phải là làm cái giấy chứng nhận, nắp cái chương mà thôi. Chính ta bỏ tới quyết định được, không cần ngươi đi. Nghe một chút phương lão bí thư chi bộ vậy mà cũng phải đi theo, Lương Phi không khỏi ngạc ở, hắn thấy, đây bất quá là việc rất nhỏ, hắn ngày mai cưỡi xe đi một chuyến. Không phải là một đêm giờ sự tình sao? Nắp cái chương mà thôi. Ai, Tiểu Phi a, ngươi còn quá trẻ a, trong này con đường có thể sâu đây. Phương lão bí thư chi bộ nghe một chút, nhưng là rất lắc đầu bất đắc dĩ. Không cần Lương Phi hỏi dò, hắn suy nghĩ một chút, liền vừa trầm vừa nói đạo. Tiểu Phi, ngươi nhanh đi cửa thôn siêu thị đi mua hai cái trung hoa. Cứng rắn trung là được, ngày mai làm việc muốn dùng phải. Làm sao muốn mua hương khói à? Lương Phi nghe một chút, nhưng lại như là rớt mây mù, không hiểu phương lão bí thư chi bộ lời này có ý gì. Ngày mai không phải đi chấn thổ địa chỗ làm việc sao? Chẳng lẽ còn muốn đưa lễ mới được? Đây cũng qua hố cha đi, cho người đi ngươi phải đi, bây giờ muốn làm chuyện tốt, không tặng quà sao được? Thấy Lương Phi đứng ở nơi đó trực tiếp lăng, phương lão bí thư chi bộ trừng mắt liếc hắn một cái, thúc giục hắn nhanh đi mua thuốc lá. Cũng ước định sáng sớm ngày mai đem cần tài liệu toàn bộ mang tốt, hắn phải bồi Lương Phi một đạo đi chấn trên làm việc. Nhìn lão nhân rời đi thân ảnh, Lương Phi biết rõ hắn này tất cả đều là vì chính mình lo nghĩ, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đi tới siêu thị, mua được hai cái cứng rắn trung hoa. Bởi vì buổi tối lại tiến vào tu luyện trong không gian tu luyện một hồi, Lương Phi rất khuya mới ngủ. Cho đến sáng ngày thứ hai, Lương Phi còn nằm ở trên giường làm mộng đẹp đây. Liền nghe được phương lão bí thư chi bộ đang ở ngoài cửa kêu chính mình. Tiểu Phi, ngươi tiểu tử thúi này, tại sao còn không thức dậy? Nhanh lên một chút, đừng chậm trễ chính sự. Đứng lên, bí thư chi bộ ra ra, ngươi chờ một chút, ta xong ngay đây. N buồn, chuê, N, thích hát C-O-E, nét Lương Phi gấp đến độ từ trên giường nhảy xuống, lấy hỏa tiễn tốc độ tắm xong, nhanh chân vừa chạy ra ngoài. Người này mơ hồ tiểu tử, người đây là phải làm gì? Lương Phi cầm chìa khóa xe lên, liền muốn nhảy lên tự mình chiếc kia phá chạy điện xe ba bánh, liền thấy lão bí thư chi bộ chính nhìn mình chằm chằm, trực lăng lăng hỏi. Không có làm gì đó à, này không đang muốn cùng bí thư chi bộ ra ra đi chấn trên làm việc sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi sờ một cái ót, nhưng là cười ha hả nói. Người cũng biết đi làm việc à, khói đây. Phương lão bí thư chi bộ trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận hỏi. Ha ha, đúng rồi, ta thật quên có thuốc lá. Lương Phi vốn định giả bộ hồ đồ quên mang khói, hiện tại vừa nhìn chiêu này tại bí thư chi bộ trước mặt ra ra không che giấu được đi. Chỉ đành phải cười ha ha, chạy đến trong phòng, đem tối hôm qua mua hai cái trung hoa lấy ra. Bí thư chi bộ ra ra, khói này thật muốn đưa à, dù gì cũng là 900 khối a. Thật đưa cho những thứ kia cẩu quan, tâm lý ta buồn bực được hoàng. Lương Phi một bên ra bên ngoài cầm điếu thuốc, một bên không phục nói. Người đứa nhỏ này, biết cái gì, không bỏ được hài tử không bắt được lang. Hiện tại thế đạo này đều là như vậy, không tặng quà, sẽ không người cho ngươi thật lòng làm việc. Nhanh chưa nói, thuốc lá cầm tới cho ta. Phương lão bí thư chi bộ vừa nói. Một bên theo tùy thân bao vải dày bên trong xuất ra một cái giấy dai túi văn kiện, đem hai cái trung hoa nhét vào. Bí thư chi bộ ra ra, khói này không phải có túi chứa hàng chứa sao, ngươi dùng như thế nào túi văn kiện giả bộ? Nhìn đến Phương lão bí thư chi bộ cử động, Lương Phi hơi cảm thấy nghi ngờ, không khỏi hỏi. Ai, Tiểu Phi, ngươi chính là trẻ tuổi a, không hiểu trong lúc này con đường. Phương lão bí thư chi bộ đem trang bị Trung Hoa túi văn kiện tại Lương Phi trước mặt khoa tay múa chân một phen, hỏi. Tiểu Phi ngươi xem, giả bộ như vậy lấy như cái gì? Như cái gì, Lương Phi là một người thông minh tuyệt đỉnh, vừa nhìn bên dưới liền lập tức hiểu được. Hóa ra này tặng quà thật đúng là một môn đại học vấn đây. Quốc gia hiện tại đang ở làm phản hủ sướng liêm hoạt động, trên mặt nổi tặng quà, những quan viên kia môn nhưng là không dám thu. Vì vậy, đủ loại trò gian nhiều lần tặng quà kỹ xảo liền ứng vận mà sinh. Về phần dùng túi văn kiện giả bộ khói, giả mạo văn kiện, chẳng qua là ngàn vạn tặng quà kỹ thuật trung thông thường nhất một loại thôi. Bí thư chi bộ ra ra dụng tâm lương khổ, Lương Phi là nhìn ở trong mắt ghi tại trong lòng. Chỉ bất quá, đối với cái này loại oai phong tà khí, Lương Phi loại trừ than thầm một tiếng, cũng là thật sự lực lượng không đủ. Chúng ta đi thôi, Lương Phi chính sững sờ ở giữa, Phương lão bí thư chi bộ đã ngồi vào hắn xe ba bánh bên trong, thúc giục hắn hướng trấn trên đi tới. Trấn cũng không lớn, chỉ có cũng không rộng một cái đường lớn, thế nhưng miệng người tương đối tập trung, hơn nữa cách nội thành khá gần, giao thông tương đối phát đạt. Lương Phi cưỡi chạy điện xe ba bánh, cùng Phương lão bí thư chi bộ hai người hỏi rõ trấn thổ địa chỗ vị trí, liền chạy thẳng tới mà đi. Đến địa phương, vừa nhìn này cái gọi là trấn thổ địa chỗ, thật ra thì cũng bất quá chỉ là thiết lập tại dân phòng bên trong, sau đó sẽ hướng treo trên tường một khối bảng hiệu, không cẩn thận nhìn, cũng không ai biết đây thật ra là một nhà đơn vị. Bất quá, coi như đây là một nhà đơn vị, nhìn này một bộ trước cửa có thể răng lưới bắt chim dáng vẻ, Lương Phi cũng có thể đoán ra này tất nhiên là cái nước sạch nha môn. Thử nghĩ một hồi cũng xác thực như thế, Hoa Hạ nông thôn hiện tại loại tình huống này, nông dân đều đã biến thành dân công, không có mấy người có khả năng an tâm ở nhà làm ruộng rồi. Nông thôn thổ địa đều dần dần phơi bày đại quy mô hoang phế trạng thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không có mấy người trồng trọt, trấn thổ địa chỗ căn bản là không có bao nhiêu đất ruộng võ. Trên thực tế, quanh năm suốt tháng cũng không thấy mấy cái nông dân hướng thổ địa chỗ chạy, toàn chỗ trên dưới, cũng bất quá là nuôi một ít người rảnh rỗi mà thôi. Sự thật chứng minh, Lương Phi ý tưởng một chút cũng không sai, hắn và Phương lão bí thư chi bộ mới vừa đi vào trấn thổ địa chỗ trong sân, liền nghe được trên lầu truyền tới một trận hy dặm rào xào bài tiếng. Xem ra, nơi này nhân viên làm việc thật đúng là đủ nhàn nhã rất, giờ làm việc còn có thể đánh một chút tiểu mạt trược. Loại cuộc sống này, thật là thần tiên khó đạt đến a. Ông cháu hai người không biết nói gì mà hai mắt nhìn nhau một cái, đi vào thổ địa chỗ. Trên lầu đánh thanh âm mạt trược rành rành bên tai, nhưng ở dưới lầu đại sảnh làm việc bên trong, nhưng là trống rỗng. Lương Phi đưa mắt nhìn lướt qua, mới nhìn thấy máy vi tính trong thao tác gian, chính như một vị tóc tai bù xù cô gái trẻ tuổi, chính hai ngón tay như bay tại trên bàn gõ di chuyển nhanh chóng lấy. Đồng chí, xin hỏi, Phương lão bí thư chi bộ đi lên phía trước, đang muốn mở miệng nói chuyện, đàn bà kia nhưng là cũng không ngẩng đầu lên, rất là không nhịn được liền đánh đứt rồi hắn. Chuyện gì, chúng ta là tới làm việc, xin hỏi nơi này có người đi làm sao? Đối với cái này nữ tử ác liệt như vậy thái độ phục vụ, Lương Phi rất thấy không nói gì, đi lên phía trước hỏi. Hắn đi tới phụ cận, hướng nữ tử trong máy vi tính liếc một cái, nhưng là thiếu chút nữa không có tắt hơi. Lương Phi vừa mới bắt đầu thấy nàng vận chỉ như bay, bộ kia hết sức chuyên chú dáng vẻ, còn tưởng rằng nàng là tại làm việc đây. Ai biết này định nhãn vừa nhìn, phát hiện nàng đang ở chơi lấy kính vũ đoàn trò chơi, hơn nữa, nhìn tay chỉ trình độ linh hoạt. Hiển nhiên là vị cao thủ. Bất quá, giờ làm việc chơi game, bất kể là nhà nào đơn vị, loại hành vi này đều là không bị cho phép chứ. Làm việc, nghe Lương Phi vừa nói như vậy, đàn bà kia lúc này mới ở trong lúc bận rộn ngẩng đầu lên, nhìn Lương Phi liếc mắt, lúc này mới hướng trên lầu một chỉ, nói. Làm việc mời lên lầu hai, nói một cách đơn giản rồi như vậy mấy chữ sau đó, nữ tử liền không lại để ý Lương Phi. Tiếp tục vùi đầu chơi đùa từ bản thân trò chơi tới. Ngươi, thấy nàng bộ dáng này, Lương Phi căm tức, đang muốn cùng hắn lý luận một phen. Phương lão bí thư chi bộ nhưng là lắc đầu, đưa hắn kéo lên lầu. Cách chương.